Cám dỗ ngoại tình, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Thời Ngọc Thao vừa giải quyết xong chuyện giữa Acre và nhà họ Thẩm, vừa để Ứng Hạo Vũ đi điều tra vụ tai nạn xe hơi. Anh bận đến tối mắt tối mũi. Trước đó, Thời Ngọc Thao cũng đã dành thời gian đến bệnh viện để gặp Đường Du Nhiên. Nhưng chỉ cần thấy Thời Ngọc Thao đến thăm, Đường Du Nhiên sẽ nhắm mắt, quay lưng lại với Thời Ngọc Thao và từ chối giao tiếp với anh. Kể cả khi Đường Du Nhiên chịu nói chuyện với Thời Ngọc Thao thì tất cả các câu hỏi đều chỉ liên quan đến Quý Viêm Phong. Sau khi hỏi xong về Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên lại bắt đầu tỏ thái độ bài xích Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao không thể chịu được việc Đường Du Nhiên cứ thờ ơ với mình. Nên mấy ngày sau, Thời Ngọc Thao chỉ dám đến bệnh viện thăm Đường Du Nhiên sau khi cô đã say giấc. 3 ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng như Thời Ngọc Thao dự đoán, trong vụ tai nạn ô tô này, Acre đã rất cẩn thận. Thời Ngọc Thao không tìm được bằng chứng rõ ràng nào chứng minh chuyện đó là do Acre làm. Tài xế xe tải bị bắt giam vào trại tạm giam với tội danh cố ý giết người. Ít ngày nữa sẽ phải ra tòa. Không phải tử hình thì ít nhất cũng là tù chung thân. Về phía Quý Viêm Phong ở bệnh viện, hôm qua đã là hạn chót mà bác sĩ đề ra. Nhưng đến hạn chót, Quý Viêm Phong nằm ở phòng ICU vẫn chưa tỉnh lại. Advertisement, tối qua, một chuyên gia và giáo sư từ bệnh viện First City đã hội chẩn cho Quý Viêm Phong. Cuối cùng họ đưa ra khẳng định là mặc dù các dấu hiệu sinh tồn của Quý Viêm Phong đã ổn định, nhưng chấn thương não của anh ta quá nặng nên đã 3 ngày mà vẫn chưa tỉnh lại. Đang ở trong trạng thái thực vật, e là sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Cho đến bây giờ, Thời Ngọc Thao vẫn không biết làm thế nào để nói cho Đường Du Nhiên biết tình trạng của Quý Viêm Phong. Dẫu sao thì vài ngày trước, để an ủi Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao đã liên tục nói với cô rằng tình trạng của Quý Viêm Phong đang được cải thiện. Tất nhiên, bên cạnh những tin xấu vẫn có một tin tốt. Mới hôm nay, giới tinh hoa quyền quý của giới thượng lưu ở Diệu Thành lại một lần nữa rung chuyển. Cú sốc lần trước là vì sự cố bất ngờ của nhà họ Thời. Và sự kiện gây sốt lần này là chuyện của gia đình đứng thứ hai trong giới nhà họ Thẩm. Advertisement, chính là anh cả nhà họ Thẩm trong quân đội. Bị cáo buộc kết bè kết cánh, bao che cho cấp dưới. Lạm quyền, ba tội vô cùng nặng. Chuyện lần này của anh cả nhà họ Thẩm khác hẳn với chuyện của Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời. Ông cụ Thời vốn xuất thân trong cảnh khó khăn, gia phong luôn rất nghiêm khắc, chịu ảnh hưởng từ gia phong của ông cụ nên tác phong của Thời Tuấn Đình luôn rất thanh liêm. Vụ tham ô, hối lộ mà nhà họ Thời dính líu thời gian qua chỉ là chuyện do một tướng cao cấp dưới quyền Thời Tuấn Đình thực hiện. Sau khi được điều tra bởi một đội điều tra đặc biệt do tổ chức thành lập, vụ tham ô nhận hối lộ đó không liên quan gì đến Thời Tuấn Đình. Thời Tuấn Đình hoàn toàn không biết gì nên chỉ bị mang danh là thiếu năng lực quản lý. Bị cấp trên đình chỉ công tác tạm thời. Nhưng lần này, ba cáo buộc đó lại hướng trực tiếp vào anh cả nhà họ Thẩm. Và bây giờ tất cả các bằng chứng đều đã được xác thực. Ngay sau khi sự việc bị bại lộ, anh cả nhà họ Thẩm đã ngay lập tức bị cách chức và nhốt trong quân đội để điều tra. Bây giờ, về cơ bản thì chắc chắn lần này anh cả nhà họ Thẩm không có cơ hội xoay chuyển tình thế nữa. Tất nhiên, tất cả những bằng chứng vạch trần anh cả nhà họ Thẩm đều được Thời Tuấn Đình thu thập và đệ trình. Vốn dĩ thực lực của anh cả nhà họ Thẩm chỉ ở mức trung bình. Làm việc thiếu suy nghĩ. Không ít người đã biết những chuyện bẩn thỉu mà ông ta làm trước đây. Ai đưa anh cả nhà họ Thẩm một bước lên mây? Còn to gan muốn đẩy nhà họ Thời xuống nước bẩn, cắn cơm không vỡ, cuối cùng lại thành ra đẩy ông ta vào tù rồi. Thẩm Khánh Huy lần đầu tiên nhận được tin anh cả xảy ra chuyện. Ông ta đột nhiên trở nên hoảng loạn. Ông ta hiểu tính cách có thù tất báo của Thời Ngọc Thao. Bây giờ anh cả của ông ta gặp chuyện, e rằng tiếp theo đây sẽ đến lượt ông ta. Nghĩ vậy Thẩm Khánh Huy vội vàng gọi điện thoại cho Acre. Kết quả là gọi đến 2-3 cuộc điện thoại Acre cũng không nhấc máy. Bên Aker cũng đã được tin về chuyện của anh cả nhà họ Thẩm. Sắc mặt anh ta tái mét vì tức giận. Đập phá đồ đạc trong phòng làm việc. Tức giận quát. Tất cả đều là một đống rác rưởi. Chuyện này cũng làm không xong. Không hủy hoại được nhà họ Thời mà còn để cho bọn họ quay ngược lại cắn cho một nhát. Đồ phế vật. Đồ ăn hại. Nói rồi. Aker giáng một cú đấm trời giáng vào bàn làm việc. Ryder ở một bên nhìn bộ dạng tức giận của Aker. Không khỏi run rẩy hỏi. Chủ nhân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể quyết sống chết lần này. Chưa đến bước cuối cùng. Ai thắng ai thua còn chưa rõ. Aker lạnh lùng nói. Lần này, nhà họ Thời đã hạ quyết tâm ép anh cả nhà họ Thẩm đến chết. Anh cả nhà họ Thẩm bị giam trong quân đội. Nhưng sau 3 ngày, vì toàn bộ chứng cứ đều đã được xác thực. Tổ chức cấp trên trực tiếp xác nhận tội danh của ông ta. Không lâu sau ông ta đã bị xử tử hình bí mật bằng cách xử bắn. Sau đó công ty của Thẩm Khánh Huy ngay lập tức bị phong tỏa. Công ty của Thẩm Khánh Huy lớn như vậy. Không thể vượt qua được cuộc điều tra. Lần này đã tra ra được sự việc. Công ty của Thẩm Khánh Huy không chỉ bị nghi ngờ trốn thuế mà còn dính líu đến chuyện rửa tiền. Bằng chứng đã chắc chắn. Công ty của Thẩm Khánh Huy đã trực tiếp bị niêm phong. Và Thẩm Khánh Huy cũng bị bỏ tù. Lúc này, trong nhà giam, Thời Ngọc Thao nhìn Thẩm Khánh Huy bị hai người cai ngục đè ra. Mỉm cười, ông Thẩm, đã lâu không gặp, Thẩm Khánh Huy không ngờ rằng người muốn gặp ông ta lại là Thời Ngọc Thao. Sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên rất khó coi. Thời Ngọc Thao phớt lờ sắc mặt khó coi của Thẩm Khánh Huy. Anh nháy mắt với hai người cai ngục ép Thẩm Khánh Huy vào. Hai cai ngục hiểu ngay và vội vàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Thời Ngọc Thao và Thẩm Khánh Huy. Thẩm Khánh Huy, người đang bị còng tay còng chân. Ông ta dương mắt nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao trước mặt mình. Nghiến răng nghiến lợi đầy giận dữ. Đôi mắt đầy hận thù của ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Nghiến răng thốt ra mấy chữ. Sao hôm nay cậu Thời lại rảnh rỗi đến nhà giam thăm tôi thế này? Nếu cậu muốn tới xem chuyện cười của tôi, thì cậu Thời cậu đã thấy rồi đấy. Thắng làm vua thua làm giặc. Lần này họ Thẩm chúng tôi thua rồi. Chúng tôi thừa nhận. Thời Ngọc Thao nghe Thẩm Khánh Huy nói với cái cười khểnh đầy vẻ chế nhạo châm chọc. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Khánh Huy rồi chậm rãi lên tiếng. Thẩm Khánh Huy, lần này nhà họ Thẩm các ông thua thật rồi. Thua là bởi người nhà họ Thẩm các ông lòng tham không đáy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhà họ Thời và nhà họ Thẩm sống hòa thuận với nhau. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng ông lại cố tình tìm đồng minh như Aker đến để đối phó với nhà họ Thời. Khi Thẩm Khánh Huy nghe Thời Ngọc Thao nhắc đến tên Aker, đôi tay bị còng của ông ta đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Thẩm Khánh Huy đã sống hơn nửa cuộc đời. Một trong những điều ông ta hối hận nhất là vì tham lam mà hợp tác với Aker. Trong lòng Thẩm Khánh Huy tràn ngập hận thù dành cho Aker. Thậm chí ông ta còn căm thù Aker hơn cả Thời Ngọc Thao. Bởi vì cuối cùng, khi công ty của Thẩm Khánh Huy gặp nạn, Thẩm Khánh Huy muốn tìm Aker và nhờ Aker giúp đỡ. Nhưng Aker không thèm đoái hoài đến ông ta. Cũng không trả lời điện thoại của ông ta. Phải biết rằng nếu không có sự xúi dục của Aker thì nhà họ Thẩm đã không sa sút đến mức này. Nhà họ Thẩm ra nông nỗi này là do Aker. Còn Aker thì cứ bình chân như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Khánh Huy nghiến răng nghiến lợi nhìn Thời Ngọc Thao nói. Cậu Thời, cậu cứ nói thẳng đi. Hôm nay đến tìm tôi có việc gì? Nghe Thẩm Khánh Huy nói thẳng như vậy. Thời Ngọc Thao cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến tìm ông là vì chuyện của Aker. Tôi muốn biết trong tay ông có bất kỳ bằng chứng nào chống lại Aker hay không. Phải nói rằng so với hai anh em nhà họ Thẩm thì Aker thông minh hơn rất nhiều. Làm việc vô cùng cẩn trọng. Việc ở công ty cũng không để Thời Ngọc Thao tra ra được bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ, mặc dù Thời Ngọc Thao đã hạ được nhà họ Thẩm, nhưng còn Aker thì anh vẫn lực bất tòng tâm. Thẩm Khánh Huy nghe Thời Ngọc Thao nói. Ông ta nheo mắt lại. Nhìn Thời Ngọc Thao nói. Cậu Thời, nếu tôi giúp cậu, tôi có được lợi gì không? Tất nhiên, Thời Ngọc Thao nói một cách chắc chắn. Với những tội danh hiện giờ của ông sẽ bị kết án ít nhất 30 năm tù. Tôi có thể giảm án cho ông 20 năm. Nghe được những lời này của Thời Ngọc Thao, Thẩm Khánh Huy lập tức xúc động. 10 ngón tay nắm chặt thành nắm đấm đầy phấn khích nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không biểu lộ ra ngoài. Ông ta chỉ nhìn Thời Ngọc Thao nói. 10 năm đã là quá lâu rồi. Bây giờ tôi đã hơn 50. Ngồi tù 10 năm nữa thì cũng biến thành một lão già rồi. Tôi nắm giữ rất nhiều việc mờ ám mà A-cơ đã làm. Đủ để cậu đối phó với A-cơ. 5 năm, cậu cho tôi giảm án xuống 5 năm. Tôi sẽ giao hết những chứng cứ đó cho cậu. Nghe Thẩm Khánh Huy nói. Lông mày của Thời Ngọc Thao đột nhiên hơi nhíu lại. Giúp ông ta giảm án xuống còn 5 năm. Đối với anh mà nói cũng không phải chuyện khó. Vừa nghĩ, Thời Ngọc Thao vừa nhìn Thẩm Khánh Huy nói. Được, nhưng tôi muốn bảo đảm rằng những thứ ông đưa cho tôi thực sự hữu dụng. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng đâu. Cậu Thời, Thẩm Khánh Huy khẳng định. Thẩm Khánh Huy đã lớn tuổi như vậy. Lại lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm. Đến được địa vị như ngày hôm nay, ông ta cũng đã sớm tu luyện thành cáo già xảo quyệt rồi. Khi A-cơ hợp tác với ông ta, Thẩm Khánh Huy đã bí mật nhúng tay vào những việc mà ông ta nhờ A-cơ giúp và lấy đó làm bằng chứng. Nhằm tạo lối thoát cho bản thân trong tương lai. Ban đầu, Thẩm Khánh Huy giữ bí mật những bằng chứng này để đề phòng A-cơ. Nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng cuối cùng ông ta sẽ sử dụng chúng để giúp Thời Ngọc Thao hạ gục A-cơ. Nghĩ đến đây, ông ta nói với Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, tôi muốn gọi điện cho vợ tôi. Thời Ngọc Thao gật đầu. Anh lấy điện thoại di động ra đưa cho Thẩm Khánh Huy. Thẩm Khánh Huy có một mối quan hệ rất tốt với vợ của mình. Sau khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, Thẩm Khánh Huy đã một mình nhận hết mọi tội lỗi. Nên vợ ông ta không dính dáng gì đến chuyện này, cách chương.